Làm phiền tổng giám đốc Tề quá. Long Thiếu Vân cười nhạt đáp một tiếng. Sau đó anh ta xoay người lại. Tài xế lập tức mở cửa xe ra. Một cô gái ăn mặc sang trọng bước xuống. Trong ngực cô ta còn mang theo một con chó nhỏ rất đáng yêu. Bên cạnh cô ta còn có hai cô gái nữa. Hình như là nha hoàn. Chị dâu, mời. Long Thiếu Vân cười nói. Dưới sự chứng kiến của mọi người, cô gái đó chậm rãi đi về vị trí trung tâm. Bọn Bạch Tiểu Phi nhìn thấy cô gái này thì trừng to mắt sững sờ. Sau đó đồng loạt nhìn về phía Trần Hạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Còn Trần Hạo đã sớm ngây người ở đó. Cô gái này không phải ai khác, mà đó chính là Dương Hạ mà cậu đang tìm kiếm. Cách chương.